Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4055, ai trộm ta tiểu chư cùng tiểu nghiêu. Không gian bích lũy, rốt cục bị đánh vỡ. M.U. Nghiêu Ma Vương mệt mỏi một tiếng kêu rên. Sau một khắc, thân hình hắn cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng biến thành tiểu hắc nghiêu bộ dáng. Đã ngủ mê man, về phần đại bạch chư, không thấy ăn. Nó cũng là trực tiếp ngủ vào. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, vung tay lên, cả hai trực tiếp bị hắn thu vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Hai cái này tồn tại thế nhưng là hai cái kinh khủng đại sát khí, tự nhiên muốn mang theo trên người. Tiểu tử ngươi quá đen a, hai cái quy tắc thần thú ngươi đều lấy đi. Lão Khô ở một bên có chút mất hứng nói ra. Lão Khô, ta đem hai người bọn họ giao cho ngươi, ngươi mang đi sao? Cổ Phong nghe xong, nhìn về phía Lão Khô mỉm cười. Cái này, chấm ngoặc kép, Lão Khô nghe xong, trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn nhưng không có thông thiên cổ ngọc bảo vật như vậy. Không có cách nào đem đại bạch chư cùng tiểu hắc nghiêu thu hồi. Mà bây giờ cả hai đều là ngủ mê man trạng thái. Đại bạch chư trọng lượng là hết sức trầm trọng, hắn nhưng là vác không nổi. Về phần tiểu hắc nghiêu, Cổ Phong cười một tiếng, đại bạch chư ngươi nhất định là không mang được. Nếu như ngươi không sợ tiểu hắc nghiêu biến thân sau đó mới đánh ngươi, ngươi đem nó mang đi. Đừng, ngươi giữ đi. Lão Khô vừa nghĩ tới bị Nghiêu Ma Vương hành hung tràng diện, trong lòng liền một trận run rẩy. Đây chính là sỉ nhục a. Hắn cũng không muốn lại gặp thụ. Ông, cũng ở giờ phút này, cái kia xuất hiện một cái đại lỗ thủng không gian bích lũy. Ở rung động, đón lấy, ẩn ẩn có khép lại xu thế. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời, trực tiếp xông về phía lỗ thủng lớn. Chờ một chút lão phu. Lão Khô không nói hai lời, cũng là trực tiếp theo đi lên. Hai người trực tiếp xông ra lỗ thủng. Sau đó, bọn họ xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm địa phương. Ngao ngao, ta muốn giết. Ngoặc kép, bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít, vô số du hồn, không ngừng xuyên toa chu lên. Đây là, du hồn, chúng ta trở lại U Minh giới bên trong. Đây là U Minh giới hư không bên trong. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhân, quảng cáo. Hắn từ những cái này du hồn phía trên cảm thấy U Minh quỷ khí. Hiển nhiên bây giờ bọn họ vị trí là U Minh giới hư không bên trong. Hư không kình phong hạng gì lạnh lẽo. Cổ Phong vừa tới U Minh giới thời điểm là dựa vào âm dương vô lượng chiến hạm mới có thể chống đối, mà bây giờ hỗn độn thể đại thanh, những cái này hư không kình phong với hắn mà nói căn bản là không có gì ảnh hưởng. Không sai, chính là cái này vị đạo. Nơi này là U Minh giới. Đi ra, lão phu rốt cục đi ra. Lão Khô trong lúc nhất thời buồn từ trong lòng lên. Nước mắt tuôn đầy mặt. Không giống Cổ Phong liền khốn 3.000 năm. Lão Khô nhưng là ở nơi này khốn 800 vạn năm a. Đó là hạng gì đã lâu tuế nguyệt. Bây giờ, rốt cục thoát khốn. Trong lúc nhất thời cảm xúc khó có thể bình phục. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Hư không bên trong có một cái lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Đây coi như là triệt để trốn ra được. Đừng khóc, thật vất vả đi ra. Là vui sự tình. Cổ Phong lập tức mở miệng. Ngay sau đó không khỏi hỏi. Lão Khô, ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi đâu? Lão Khô sờ lên đầu. Trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy mờ mịt. Đúng vậy a, đi đâu? Hắn tuy là bảy tòa thần kiều, cảm ngộ tổ hợp quy tắc cường giả. Nhưng, lúc này, hắn thật không biết, hẳn là đi nơi nào. Hắn ký ức, như cũ mơ hồ, khó có thể nhớ lại. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Linh cơ khẽ động mở miệng. Lão Khô, tất nhiên ngươi không biết đi đâu. Vậy dứt khoát, đi theo ta đi. Đi theo ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? có phải hay không có nghẹn cái gì ý nghĩ xấu? Lão Khô nhìn về phía Cổ Phong, ẩn ẩn có chút đê. Lão Khô, ngươi nói cái gì đây? Chúng ta quá mệnh giao tình, ngươi liền nói ra như vậy, ta là cái loại người này sao? Cổ Phong nghe xong, cười khổ mở miệng, là, phi thường là. Lão Khô nghiêm mặt nói ra, lập tức nói, ngươi nói một chút, ngươi muốn đi đâu? Lão Phu nhìn xem tình huống rồi nói sau, ta muốn đi Luân Hồi Các, xử lý một số chuyện. Cổ Phong lập tức mở miệng, không chỉ là Luân Hồi Các, còn có Thái Âm Sơn. Mặc kệ Luân Hồi Các chi chủ Độc Cô Lăng Thiên, vẫn là Thái Âm Sơn chi chủ Mã Âm Dương, hai người này tất nhiên đều là cảm ngộ tổ hợp quy tắc cường giả khủng bố. Bây giờ lấy Cổ Phong chiến lực, chỉ cần đối phương không có cảm ngộ tổ hợp quy tắc, dù cho xây dựng 7 tòa thần kiều, Cổ Phong cũng có thể một trận chiến. Nhưng tổ hợp quy tắc một khi cảm ngộ, uy lực khủng bố, Cổ Phong xa xa không địch lại. Mặc dù có Đại Bạch Trư cùng Tiểu Hắc Nghiêu, nhưng hai người này biến số quá nhiều. Bọn họ không biết đến cùng là nhân vật gì. Không đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong cũng không dám tùy tiện để bọn hắn xuất thủ. Về phần Lão Khô, thì là lựa chọn tốt nhất. Cùng mình xem như giao tình không tệ, lại là cảm ngộ tổ hợp quy tắc, xây dựng 7 tòa thần kiều cường giả, tuyệt đối là một cái tốt giúp đỡ. Luân Hồi Các, ta nhớ là có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Lão Khô ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nhân, quảng cáo, Cổ Phong gặp vậy, lập tức nói ra. Lão Khô, người nghĩ a, người như vậy tu vi thực lực, ở U Minh giới, tuyệt đối không phải người bình thường. Người tất nhiên cùng 4 đại thế lực có quan hệ. Ta tiếp đó, sẽ từng cái bái phỏng 4 đại thế lực. Ngươi cùng ta đồng hành sao? Tất nhiên có thể tìm được ngươi đánh mất ký ức. Ngươi nói, giống như có một tia đạo lý. Lão Khô nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, cho nên nha, đi thôi. Cổ Phong mỉm cười, chờ chút, tiểu tử, ngươi thật không có ý định lừa ta? Lão Khô có chút do dự hỏi. Ha ha, Lão Khô, ta hiện tại dù sao cũng là một cường giả, bên người còn có không ít bằng hữu. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Lão Khô, mà ngươi, chỉ là độc thân một cái mất đi trí nhớ đáng thương lão đầu nhi. Thật gặp được chuyện gì? Ngươi ngay cả cái giúp cho ngươi đều không có. Ta hảo tâm nhường ngươi đi theo, ngươi không lĩnh tình coi như xong. Ta có Đại Bạch Trư cùng Tiểu Hắc Nghiêu, cũng có thể đại sát tứ phương. Đi, lời nói rơi xuống, Cổ Phong xoay người rời đi. Đừng, đừng a. Tiểu tử, chờ ta một chút. Lão Khô nghe xong, cấp bách, vội vàng cùng lên. Cũng ở giờ phút này, Bạch Ngọc không gian bên trong, cái kia không biết cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu rộng rãi Bạch Ngọc không gian trên cùng, chợt xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, nổi lên một cái to lớn ánh mắt. Ánh mắt bên trong, tràn đầy nghi hoặc, đón lấy, truyền đến từng đợt hết sức tức giận thanh âm. Ta tiểu chư đây, làm sao tất cả hỗn độn đều không thấy, nghịch hướng hỗn độn cũng mất, ta tiểu nghiêu đây, a a, là cái nào cẩu tặc trộm ta nuôi tiểu chư cùng tiểu nghiêu, còn đem tất cả hỗn độn đều cho ăn trộm, đừng để ta bắt lại ngươi, bằng không cô nãi nãi, một cái thất nguyên tổ hợp quy tắc diệt ngươi. Tiểu Ngọc, hô cái gì đây? Không, không có gì, mẫu thân, không có gì. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm a. Là mẫu thân đại nhân. Ngoặc kép, hư không bên trong, Cổ Phong cùng Lão Khô ỉ vào hỗn độn thể cương đại, liền phòng ngự đều không cần treo trống, một đường phi hành tốc độ cao. Hắt xì, Lão Khô hắt hơi một cái. Hắt xì, Cổ Phong bên này đánh liên tục hai cái hắt xì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai đang mắng bọn hắn? Mời đọc thăng STATSOLME thần hào đồng nhân wow siêu 2. Siêu lầy, Stratom thần hào, hết chương.